Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, số mệnh quyết đấu. Trung Châu thối nát, mỗi cái thế gia bị ma giáo xâm nhập. Nhà ta tộc trong đại sảnh, màu đen áo choàng dưới. Nam Cung Mật con mắt híp thành một cái tuyến. Liền Càn Nguyên Thánh Địa đều được ma đầu. Ma giáo tương lai có hy vọng. Đồng dạng, dưới đáy, chư vị, lại có thêm một thời gian phát triển. Toàn bộ Trung Châu đều sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta. Chúc mừng giáo chủ, Trung Châu thành thiên hạ của chúng ta. Mặt khác Càn Nguyên Thánh Địa không bị chúng ta ràng buộc. Hiện tại chúng ta phát triển đến bình cảnh. Cuối cùng chỗ ngồi, đứng lên một vị thanh niên. Trên mặt mang theo sầu lo. Càn Nguyên Thánh Địa vị lão tổ kia bản lĩnh rõ ràng mạnh mẽ. Hơn nữa Càn Nguyên Thánh Địa cũng không phải thật trêu chọc. Tái phát triển xuống, sẽ cùng Càn Nguyên Thánh Địa cướp tài nguyên. Thiên hạ cao thủ võ giả cứ như vậy nhiều. Người hút, nhân ra hút không tới. Ngược lại sẽ hút ngươi. Bọn họ ma đạo, cũng không phải nói cái gì đồng môn tình nghĩa. Chỉ có gặp phải khó khăn mới có thể ôm đoàn. Một khi gặp phải lợi ích chạm đích sau lưng chính là một đao. Không có chuyện gì. Ánh mắt thả lâu dài một ít. Ngoại trừ Trung Châu chúng ta còn có Đông Châu đây. Đông Châu sau khi còn có Bắc Châu. Không vội. Tiếp tục phát triển. Các vị đều sẽ trở thành hư cảnh đỉnh cao. Trường sinh bất tử. Nam Cung Mật mỉm cười nói. Càn Nguyên Thánh Địa. Thật không sẽ đối với chúng ta ra tay sao? Bọn họ dám. Tuy rằng ta có điều hư cảnh trung kỳ, toàn bộ ma giáo cũng là ta phát triển tới được. Nói trắng ra là, Càn Nguyên Thánh Địa vị lão tổ kia cũng phải gọi ta lão tổ tông. Nam Cung Mật nói qua cười như điên, trên mặt vặn vẹo, liều lĩnh, hung hăng, không đem thiên hạ để ở trong mắt khí thế loại này. Tự tin Càn Nguyên Thánh Địa lão tổ sẽ không bắt hắn thế nào. Hắn lấy được tin tức. Càn Nguyên Thánh Địa vị lão tổ kia một khi đi ra, cái thứ nhất sẽ đối trả chính là Nam Châu, sau đó trên đời Trung Châu. Hắn chính là một mông, ở đây chờ đại nhân vật trong mắt, hắn liền sâu cũng không bằng, nhân gia để ý cũng sẽ không để ý đến hắn. Vì lẽ đó hắn tài cán lớn lối như thế. Trong đại sảnh, những người khác nghe Nam Cung Mật nói như thế, mỗi cái đều trở nên hưng phấn. Giáo chủ, Càn Nguyên Thánh Địa muốn tiến công Nam Châu. Chúng ta đi sao? Không đi. Bọn họ tiến công Nam Châu. Chúng ta liền quét sạch ở Trung Châu Nam Châu người. Có như thế một nhóm chất dinh dưỡng. Tất cả mọi người trưởng thành sau lại chuẩn bị giết hướng Đông Châu. Nam Cung Mật ước mơ lấy tương. Lai, chỉ cần theo Càn Nguyên Thánh Địa đại lão phía sau kiếm lợi là được. Như vậy đại cá đầu tại tiền phương mở đường. Hấp dẫn hỏa lực, Nam Cung Mật ngẫm lại, tương lai hắn sẽ trở thành thiên hạ ít có mấy người. Kia cao thủ, tổ gia gia, các ngươi thấy được sao? Ta tất nhiên diệt Trung Châu Nam Châu người báo thù cho các ngươi. Để chúng ta Nam Cung gia tộc trở thành Trung Châu cường đại nhất gia tộc. Oanh Nam Cung Mật chính, đang ước mơ lúc, bỗng phòng lớn nóc nhà bị sốc lên rồi. Lớn mật. Dám đến chúng ta nơi này gây sự. Ai hắn sao muốn chết? Ước mơ bị người đánh gãy. Nam Cung Mật nổi giận. Trong đại sảnh, mọi người dồn dập từ đường bên trong rút khỏi. Nhìn chằm chằm trên trời. Hừ, ma giáo càn rỡ. Quát lớn thanh kéo tới. Rút khỏi phòng lớn, mọi người bị chấn động thất điên bát đảo. Lẫn nhau nhìn sang. Mọi người sắc mặt biến đổi đột ngột. Người đến là cao thủ. Ai tới muốn chết, vèo Nam Cung Mật đánh cái lảo đảo sau. Từ cái lỗ trung phi đi ra, người đến rõ ràng cho thấy hư cảnh hậu kỳ, thậm chí hư cảnh đỉnh cao. Vậy lại như thế nào? Càn Nguyên Thánh Địa lão tổ đều là ma đầu. Lúc này còn có người dám làm khó hắn chúng. Năng lực không lớn, tính khí cũng không nhỏ. Bóng người hạ xuống, thật dài lông mày. Tròng mắt màu lam bên trong lập lòe thâm thúy ánh mắt. Tinh tế đánh giá trước mắt lão nhân. Nam Cung Mật cau mày. Đối phương tu vi cao hơn hắn không ít. Ngươi là người phương nào? Người giết ngươi. Trường mi ông lão một tay giò ra. Thân theo ảnh tiện tay mà tới. Nhẹ nhàng bắt được Nam Cung Mật. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bạch. Bỗng. Nam Cung Mật cảm giác trong cơ thể công lực huyết khí chính đang nhanh chóng trôi đi. Ngươi. Ngươi là Càn Nguyên Thánh địa vị kia lão. Chấm ngoặc kép. Ca Nam Cung Mật xương vỡ vụn. Rất nhanh thành một bộ thây khô. Trốn. Những người khác thấy thế. Chạm đích rời đi. Thoát được sao? Một nén nhang sau. Lưu lại đầy sân thây khô. Trường mi lão nhân hướng Nam Phương bay đi. Mục Quang Sơn Bạch Mã Quan. Ngồi xếp bằng đỉnh núi Lưu Ngọc đột nhiên mở mắt ra. Đến. Chấm ngoặc kép. Ầm. Nói còn chưa lối ra. Khí thế giống như núi đè xuống. Nhất thời. Lưu Ngọc cùng Hàn lão ma bị đặt ở bên dưới ngọn núi. Trường mi ông lão quét Lưu Ngọc Hàn lão ma một chút. Đưa tay một chiêu. Hai người đã bị bắt ở trong tay. Trường mi ông lão xuất hiện tại Mục Quang Sơn trong nháy mắt. Nguyên khí hố bên trong. Lý Mục liền mở mắt ra. Bóng người lóe lên ra nguyên khí hố. Đón lấy. Lý Mục chạy về phía trường mi ông lão. Thả bọn họ. Nhìn thấy Lưu Ngọc cùng Hàn lão ma bị tóm. Ánh mắt núp ở đồng thời. Đối phương là cao thủ. Hư cảnh đỉnh cao bên trên. Thậm chí tu vi không kém hắn. Gặp gỡ đối thủ. Ngươi. Chính là Nam Châu vị kia hư cảnh. Trường mi ông lão nhìn thấy Lý Mục chớp mắt. Màu lam xám ánh mắt lóe lên một cái. Trên mặt có thêm một tia khó mà nói rõ mùi vị. Thân hình như kiếm. Khí thế như sấm. Nhìn một lát. Dĩ nhiên cũng khó có thể phát hiện đối phương khuôn mặt. Thầm nghĩ đối phương là hình dáng gì? Đối phương chính là hình dáng gì? Được lắm biến hóa thuật. Nếu như Nam Châu không có cái khác hư cảnh, vậy chính là ta rồi. Quả nhiên lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới ta nhiều năm bố cục. Còn ngươi nữa như vậy một cá lọt lưới. Phải nói ta là bất ngờ đi. Lý Mục tự nhiên rõ ràng đối phương nói rất đúng cái gì. Rất muốn động thủ. Diệt người trước mắt. Đối phương cầm lấy Lưu Ngọc cùng Hàn lão ma không tha. Hiện tại ra tay có thể gặp thương. Lão nhân đối với hắn nghi hoặc. Vừa vặn, hắn cũng có rất nhiều thô tục muốn cùng lão nhân này nói. Ta nghĩ biết, ngươi là làm sao tránh thoát ta siêu cha. Ngươi thả bọn họ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Mục ngón tay run lên một hồi. Ý nghĩ cùng hệ thống nối liền cùng nhau. Một khi lão nhân thả Lưu Ngọc Hàn lão ma, hắn ngay lập tức triệu ra Phượng Huyết Kiếm. Ngươi nói cho ta biết trước, ta sẽ thả bọn họ. Yên tâm, ta người này nói chuyện giữ lời. Cát, ngươi còn nói giữ lời. Bởi vì ta không phải đến từ Nam Châu người. Lý Mục miệng vừa kéo, há mồm nói. Lời này, lúc trước hốt du từ kiêu. Ngày hôm nay dùng để giao động này lão ma đầu tốt nhất. Tốt nhất có thể từ trong miệng hắn được một ít hắn không có được tin tức. Quả nhiên, trường mi ông lão suy tư một hồi. Thở dài một hơi. Biểu hiện sáng tỏ. Nên thực hiện cam kết của ngươi rồi. Lý Mục nói. Ngươi và ta trong lúc đó trận chiến này. Ta cũng không thể chờ đợi được nữa. Trường mi ông lão. Đem Lưu Ngọc cùng Hàn lão ma đẩy một cái. Lớn tiếng quát. Toàn thân khí thế bạo phát. Đi ngươi. Khốn kiếp, thiên hạ cũng làm cho ngươi làm rối loạn. Chết đi, Phượng Huyết Kiếm ra, trên 9 tầng trời, điện thiểm lôi minh, oanh hai người binh khí đụng nhau. Trong thiên địa rung động ầm ầm, giao kích sinh ra sóng khí, trực tiếp đem nửa cái Bạch Mã Quan trên cây cối thổi đoạn bay ra ngoài. Trong phút chốc, ngọn núi lớn màu xanh lục thành trắng xóa hoàn toàn. Thật tài tình không sai, xứng làm đối thủ của ta. Trường mi ông lão cười to nói, như ngươi vậy gieo vạ, bản lĩnh càng lớn thiên hạ càng gặp xui xẻo. Chết đi, Phượng Huyết Kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào trường mi, ha ha thật lớn một phần chất dinh dưỡng. Hút ngươi, thêm vào Nam Châu khí vận, ta định có thể đột phá, định có thể về nhà. Giết Mục Quang Sơn thượng phong vân biến sắc, bụi bặm cắt đá phi dương. Ho khan một cái tối tăm trong thiên địa. Hai bóng người từ cắt đá bên trong bò đi ra. Thân hình chật vật. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lưu Ngọc.